Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 699, Ân Huệ Bạch Phi Tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi là công đức người, làm sao có thể cùng người thường giống nhau? Có một thân năng lực, không nên bao dung vạn vật, cứu sở hữu có thể cứu người sao? Phong Vân Vô Kỵ nói, làm Tần Phong Nguyệt tìm không thấy rõ ràng sơ hở, ở nhu nhu đám người chứng thật hả? Cũng thuyết minh Phong Vân Vô Kỵ, cũng không có cái gì đại sai lầm. Bất quá liền tính là, người trước bất nhân, ta sau bất nghĩa khoanh tay đứng nhìn thôi. Rằng thật sự, này kỳ thật làm Tần Phong Nguyệt tâm, cảm giác tương đương thất vọng. Mặc kệ xuất phát từ góc độ nào tới nói, chính mình nhi tử cùng đại ca người nhà, càng thân cận, càng như là người một nhà đi. Ở một cái không biết tên, cái gọi là thánh ân sư, chuyển thế người trước mặt. Liền như thế không quan trọng sao? Bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài này đó, chỉ là thoạt nhìn rất có chút đạo đức, áp chế. Công kích một chút Phong Vân Vô Kỵ. Có lẽ ở hắn trong lòng đã minh bạch, trước mắt lúc này là trăm triệu bắt không được đối phương đầu người. Quả nhiên tương đương Phong Vân Vô Kỵ không nói chuyện. Bên kia Bạch Phi Tiên đã nói tiếp, tam đệ a, chuyện này, Phong Vân Vô Kỵ có lẽ có điểm sai lầm, nhưng là cũng còn không đến mức đền mạng. Hàn Nhi hành động cũng xác thật không quá thỏa đáng. Chúng ta săn yêu một mạch, tóm lại vẫn là danh môn chính phái chi nhất đi. Bạch Phi Tiên lại nói những lời này thời điểm, Tần Phong Nguyệt người này đã không còn tiếp lời. Hắn yên lặng, chờ tới rồi Bạch Phi Tiên kế tiếp lời nói. Tam đệ, ngày mai cùng Dương Nhi, hiện tại cũng ở vào săn yêu một mạch. Tấn chức giai đoạn, y ngã xem, khiến cho bọn họ trở thành chấp sự đi. Tiếp thu săn yêu một mạch tối cao chờ tài nguyên. Bạch Phi Tiên lúc này rời đi đề tài, trọng tâm đặt ở Tần Minh Nguyệt mặt khác hai đứa nhỏ trên người. Gia quan tiến tước, lĩnh phong thưởng, kỳ thật liền tính là đối với Tần Hàn sau khi chết bồi thường. Lúc này cũng hoàn toàn biểu lộ thái độ, Phong Vân Vô Kỵ là quả quyết sẽ không bị trừng phạt. Càng đừng nói lấy mệnh, đại ca, tam đệ, cáo từ. Tần Phong Nguyệt rời đi thời điểm, lời nói cũng có vẻ tương đương có chút lạnh nhạt. Đối với mặt khác hai đứa nhỏ khen thưởng, cũng không nói gì thêm khách khí nói. Hơn nữa còn không đợi Bạch Phi Tiên nói chuyện, liền trực tiếp rời đi, biến mất không thấy, dư lại Phong Vân Vô Kỵ chờ đoàn người. Cũng đồng dạng, yên lặng không nói gì, đợi trong chốc lát qua đi. Vẫn là Bạch Nhu Nhu mở miệng đối phụ thân nói, tam thúc có thể hay không tương đương, ai, đừng nói chuyện này, người tam thúc ta tin tưởng hắn sẽ không sằng bậy. Cái kia Tần Hàn ngày thường cũng kiêu ngạo ương ngạnh điểm, đã chết cũng không thể tính Phong Vân Vô Kỵ sai. Bạch Phi Tiên lại lần nữa làm trò Phong Vân Vô Kỵ mặt, biểu đạt thái độ như vậy một chút tới nói, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là thực vừa lòng. Cũng ở kế tiếp, Bạch Phi Tiên xoay người đối hắn nói, thánh ân sư, ngài bên trong thỉnh, chúng ta điện phủ nội nói chuyện. Thỉnh, Phong Vân Vô Kỵ cười gật gật đầu, ngay sau đó cùng đối phương cùng nhau tiến vào Phục Yêu Bảo Điện. Phục Yêu Bảo Điện hậu đường, Phong Vân Vô Kỵ cùng Bạch Phi Tiên tương đối mà ngồi. Lúc này Bạch Phi Tiên bắt đầu quan tâm dò hỏi, thánh ân sư, chuyển thế trọng sinh, nhất định có nỗi niềm khó nói. Chúng ta Bạch gia chịu ngài ân huệ, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp ngài. Tương lai có cái gì yêu cầu, cứ việc đề. Này Bạch Phi Tiên nói đó là tương đương có thành ý. Phong Vân Vô Kỵ cũng vào lúc này gật đầu tạ nói, nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, tại hạ tự nhiên sẽ nói. Đương nhiên, săn yêu một mạch có cái gì không rõ điểm, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi chờ giải quyết vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ đi vào nơi này, kỳ thật chính là muốn cho Săn Yêu một mạch trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Kia biện pháp tốt nhất đương nhiên là tiếp tục ân huệ bọn họ, tiếp tục làm bọn họ thánh ân sư. Này xem như một cái đồng giá trao đổi sách lược. Kỳ thật cái này Bạch Phi Tiên cũng liền chờ đối phương những lời này đâu. Lập tức bàn tay to vỗ đùi, vui tươi hớn hở trả lời. Thánh ân sư nếu nói như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Ngài xem ta cái này tật xấu, nhưng có dài. Bạch Phi Tiên giọng nói rơi xuống đất sau, nhanh chóng động tác, hắn đem chính mình áo trên cởi, lộ ra ngực, sau đó công pháp vận hành hết sức. Ngực phía trên, thế nhưng là yêu khí lượn lờ không thôi bộ dáng. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu vừa thấy, liền minh bạch hết thảy. Bọn họ cái này chủ yếu một mạch, rốt cuộc không có được đến chính mình chân chính truyền thừa. Nhiều năm như vậy nghiên cứu, thế nhưng còn có đại vấn đề. Mỗi khi chu yêu thời điểm, luôn là sẽ bị yêu lực ăn mòn thân thể, thời gian dài, giết được yêu càng nhiều, trong cơ thể tai họa ngầm càng lớn. Chính là lúc trước Bạch gia lão tổ đi lại thực cực đoan. Này bộ pháp môn rất mạnh, mấu chốt vấn đề cũng ở chỗ này. Không giết yêu, cảnh giới không thể đi lên. Một thân tu vi cũng cùng yêu chi mệnh nguyên có thoát không khai quan hệ. Này cũng liền làm cho Săn Yêu một mạch cao thủ cuối cùng kết cục đều không có quá tốt. Ít có người có thể vượt qua yêu lực ăn mòn này một quan. Thí dụ như trước mắt Bạch Phi Tiên, hắn liền rất khó có vượt qua đi cơ hội. Bởi vì này lực lượng, thế nhưng liền hắn mệnh nguyên đều ảnh hưởng. Lại qua mấy năm, nói không chừng sẽ biến thành người không người, yêu không yêu bộ dáng đâu. Có, này đương nhiên là có dài. Ta giúp người đem công pháp sửa lại, trừ bỏ yêu lực, lại dùng sinh mệnh chi lực chữa trị mệnh nguyên, hết thảy ách nạn đương nhưng bình yên vượt qua. Có loại này ân huệ đối phương cơ hội, Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên lập tức biểu hiện. Chỉ có như ấy mới có thể làm Bạch gia càng muốn bảo hộ chính mình, tương lai làm cho bọn họ hỗ trợ cũng càng không cần khách khí không phải. A, cảm tạ thánh ân sư. A, Bạch Phi Tiên nghe được có giải, kia trong lòng quả thực vui vẻ không được, cố ý đứng dậy, đôi tay ôm quyền, khom người chí tạ. Không cần như thế, ngươi thả đi lên, dùng ta giúp ngươi. Ở Phong Vân Vô Kỵ tiếp đón hạ, Bạch Phi Tiên lại hồi trên giường. Căn cứ Phong Vân Vô Kỵ chỉ huy, nhà mình lão tổ tông cực đoan công pháp bị toàn diện đổi mới. Một thân lực lượng vận chuyển là lúc hội tụ tại thân thể chung, không biết nhiều năm vô pháp trừ bỏ yêu lực sôi nổi thoát ly đi ra ngoài. Đương hắn lại lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm, thực lực thế nhưng ngo ngoe dục dịch có muốn tăng lên dấu hiệu. Liền cũng ở ngay lúc này, Bạch Phi Tiên ở đối Phong Vân Vô Kỵ ôm quyền cảm ơn nói: thánh ân sư, từ ngài chỉ điểm, chúng ta Bạch gia Săn Yêu một mạch căn bản vấn đề rốt cuộc có thể giải quyết. Vẫn luôn không thể giáo thụ trung tâm pháp môn Nhu Nhu, cũng rốt cuộc có thể trở thành Săn Yêu một mạch chi xà. Nét, thánh ân sư, đa tạ, ha ha, Bạch gia chủ không cần lại cảm tạ, ta đã cảm nhận được ngươi thành ý, ta cùng Bạch gia duyên phận đương nhưng càng ngày càng chắc chắn a. Phong Vân Vô Kỵ cười nói. Bên kia Bạch Phi Tiên cũng chân thành tha thiết gật gật đầu. Giờ phút này không nói gì thắng có ngôn. Hơi một cái tạm dừng, Bạch Phi Tiên chuẩn bị bế quan, thuận tiện tính toán an bài Phong Vân Vô Kỵ chỗ ở. Từ thời điểm Phục Yêu Bảo Điện ở ngoài truyền đến một tiếng nôn nóng kêu gọi: đại gia chủ, không hảo không hảo, nhị gia chủ đi yêu vực săn giết ma long giao. Lại không nghĩ này yêu hóa hình nháy mắt tức thành